Tu La Vũ Thần, chương 3761, Bốn Thánh Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng thế mà lại tăng lên tu vi. Nhìn xem lúc này lệnh hồ hồng phi biến hóa, mọi người biểu lộ biến đến vô cùng phức tạp. Tôn giả cảnh cường giả có rất nhiều. Có được thiên cấp huyết mạch hoặc thiên tứ thần thể tu võ giả kia liền càng nhiều. Nhưng là, cũng không phải là mỗi một cái tôn giả cảnh tu võ giả, đều có thể vận dụng huyết mạch chi lực, hoặc là thiên tứ thần thể lực lượng tăng cao tu vi. Mà lệnh hồ hồng phi, có thể vận dụng thiên cấp lôi văn, lôi đình khải giáp, cùng thanh minh hồn, liên tục tăng lên tam phẩm tu vi, đây đã là tu võ giả cực hạn. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà lại tăng lên nhất phẩm tu vi. Cái này tự nhiên khiến mọi người cảm thấy chấn kinh. Huống hồ, giờ phút này lệnh hồ hồng phi biến hóa, là khủng bố như thế. Hắn đã không còn giống một người, càng giống là một cái dữ tợn ác ma. Mà trên người hắn khí tức cũng không giống huyết mạch chi lực, cũng không giống là thiên tứ thần lực, cũng không phải chí bảo lực lượng. Như không nên nói, lệnh hồ hồng phi trên thân, càng nhiều chính là lệ khí, càng nhiều là cấm kỵ chi khí, cái kia càng giống là cấm dược khí tức. Hẳn là, lệnh hồ hồng phi hắn là nuốt cấm dược. Lúc này, không ít người có dạng này suy đoán. Cấm dược, ngu dốt ta cái này chính là thiên ma chi thể. Là so thiên tứ thần thể càng cao quý hơn vậy càng cường đại hơn lực lượng, là nguồn gốc từ tại thời kỳ viễn cổ lực lượng. Lệnh hồ hồng phi mở miệng, khi hắn nói chuyện về sau, ngay cả thanh âm hắn cũng thay đổi. Cái kia tựa như là mãnh thú thanh âm, cứng cắp hữu lực, đồng thời vậy tràn đầy sát ý, thật giống như người này, tùy thời bất cứ nơi nào, đều có thể đưa ngươi giết chết như thế. Thiên ma chi thể, làm sao chưa từng có nghe nói qua loại lực lượng này. Bất quá, đối với lệnh hồ hồng phi giải thích mọi người càng nhiều lại là mờ mịt cùng không thể nào hiểu được. Vô luận là huyết mạch chi lực, hoặc là thiên tứ thần thể, vậy cũng là thần thánh lực lượng. Coi như có được huyết mạch chi lực, hoặc là thiên tứ thần thể, cũng không có nghĩa là nhất định liền rất mạnh. Đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, nhưng thật ra là nhìn tu võ giả thực lực bản thân, cho nên loại lực lượng này, cũng tìm được mọi người tán thành. Đây cũng là vì sao, mọi người cho rằng Sở Phong cùng lệnh hồ hồng phi bao quát Sở Linh Khê bọn hắn, đều là yêu nghiệt cấp thiên tài nguyên nhân. Bởi vì, bọn hắn tăng cao tu vi thủ đoạn, đều là bằng vào tự thân huyết mạch chi lực, cho dù là dựa vào chí bảo, nhưng loại kia chí bảo, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chinh phục. Nhưng cấm dược thì lại khác, cấm dược mỗi người đều có thể phục dụng, đồng thời chỉ cần phục dụng, tu vi liền hội tăng tiến. Cho nên nuốt cấm dược là hội bị người xem thường, đây là một loại chó cùng rứt dậu tu vi, là bị buộc bất đắc dĩ, không có cách nào, mới sẽ sử dụng tu vi. Cái này cùng tự thân tu vi không quan hệ, cái này cùng tự thân thiên phú không quan hệ, chỉ cần có cấm dược, mỗi người đều có thể nuốt, nhiều nhất là nuốt về sau phản phệ có điều khác biệt mà thôi. Mà dưới mắt, lệnh hồ hồng phi trên thân phát tán khí tức chính là loại cảm giác này. Tận quản, nó nhìn qua rất khủng bố, mặc dù hắn vậy thật là tăng cường, thậm chí tăng cường trọn vẹn nhất phẩm tu vi, thế nhưng là hắn nói, hắn lúc này thiên ma chi thể, là so thiên tứ thần thể còn cao quý hơn lực lượng, mọi người thì là không dám gật bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết, lúc trước lệnh hồ hồng phi, có thể dùng uy áp trói buộc ta lực lượng, chính là cái này cảm giác, hắn liền là bằng vào cỗ lực lượng này, mới có thể trói buộc chặt ta lực lượng. Sở Linh Khê nói ra. Quá quỷ dị, cái này tuyệt đối không là thuần túy lực lượng, thực tế hơn tà môn ma đạo thủ đoạn. Cổ Minh Diên nói ra, kỳ thật có cùng Cổ Minh Diên giống nhau ý nghĩ người, không phải số ít. Nhưng cái này đã không trọng yếu là, lúc này lệnh hồ hồng phi, tu vi vậy mà lại tăng lên nữa, cái này khiến Sở Phong hắn, nên ứng đối ra sao? Lệnh hồ hồng phi, người cái này không giống như là thiên ma chi thể, càng giống là thằng hề chi thể. Ngươi dùng ngươi cái kia tôn cấm hạo thiên kính chiếu mình một cái, hiện tại ngươi thật là xấu quá à, Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Sở Phong đang làm gì, hắn là điên rồi sao? Mắt thấy, Sở Phong không chỉ có không hoảng hốt, lại còn mở miệng cười nhạo lệnh hồ hồng phi, mọi người đều cảm thấy Sở Phong là điên rồi. Bọn hắn vốn là ký giấy sinh tử, lúc này còn đi chọc giận lệnh hồ hồng phi lời nói, cái kia chờ đợi Sở Phong hạ tràng, chính là thật phải chết. Dù sao lúc này, Sở Phong đối mặt đã không phải là một cái tu võ giả, mà là một cái chân chính quái vật. Nơi này, thật có một cái nhảy nhót thằng hề, không qua không phải ta, mà là ngươi. Bỗng nhiên, lệnh hồ hồng phi phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, mắt trần có thể thấy gió bão từ trong miệng phóng thích mà ra, hướng Sở Phong quét sạch mà đi. Trong chốc lát cái kia gió bão liền đem Sở Phong thôn phệ. Đó cũng không phải là tìm thường phong bão, đó là chân chính tử vong gió bão. Quả nhiên, thiên cơ tôn giả tiên đoán sẽ không ra sai. Lúc này, mọi người cảm khái ngàn vạn, nhưng cùng lúc nhưng cũng có chút đau lòng. Bọn hắn đau lòng tự nhiên là Sở Phong. Sở Phong hôm nay biểu hiện đã gần như hoàn mỹ, nhìn xem Sở Phong chỗ biểu hiện ra thực lực, mọi người tự hồ minh bạch vì sao tại Thiên Cơ Tôn giả đã làm ra tiên đoán tình huống dưới, Sở Phong còn dám xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì Sở Phong thực lực xác thực đã khác hẳn với thường nhân, dù sao ngang nhau tu vi phía dưới, ngay cả lệnh hồ hồng phi bực này tồn tại, vậy là thật sự rõ ràng thua ở Sở Phong trong tay. Chỉ là làm sao, lệnh hồ hồng phi thế mà còn có hậu thủ. Không quản hắn cái kia thiên ma chi thể, đến cùng ra sao chỗ được đến, nhưng không thể phủ nhận là, lệnh hồ hồng phi lúc này xác thực có thể đem Sở Phong gạt bỏ. Lệnh hồ hồng phi, người cái này tại làm cái gì, là đang cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Nhưng bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm vang lên, chính là Sở Phong. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người cũng là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong chỗ phương hướng. Bởi vì bọn hắn không chỉ có nghe được Sở Phong thanh âm, bọn hắn còn từ Sở Phong trong thanh âm, nghe được dễ dàng cùng an nhàn. Đối mặt khủng bố như thế thế công, Sở Phong lại còn có thể như thế nhẹ nhõm. Ngào ô, nhưng mà, mọi người ở đây không hiểu thời khắc, hư không bên trên vậy mà sản sinh biến hóa. Hư không bên trên, vậy mà xuất hiện đầy trời biển mây, đồng thời cái kia biển mây lại là kim sắc. Kim sắc quang mang, phong bế hư không, đem cái này phương thiên địa đều hóa thành kim sắc. Nhìn thấy cái kia che đậy hư không kim sắc biển mây, mọi người đã là kinh thán không thôi. Có ai nghĩ được tại cái kia kim sắc biển mây bốc lên ở giữa, lại có bốn cái to lớn quái vật khổng lồ từ trong mây phù hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái này bốn cái cự thú, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú. Ngào ô, tứ đại thánh thú xuất hiện về sau, liền đồng thời phát ra gầm thét. Cái kia gầm thét chấn nhiếp thiên địa, mọi người không chỉ có cảm giác đinh tai nhức óc, tại nội tâm càng là tràn đầy sợ hãi. Liền phảng phất cái kia bốn cái cự thú nếu là nguyện ý lời nói, chỉ cần há miệng ra, liền có thể đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người thôn phệ hết bình thường. Không có cách, tứ tượng thánh thú phát tán uy thế, thực sự quá mạnh, cường đại đến mỗi người đều xuất phát từ nội tâm đối nó sinh thấy sợ hãi. Mà tứ tượng thánh thú mạnh, lại cùng với hắn khác biệt. Bọn hắn đã mạnh, lại thần thánh, liền tựa như bọn chúng là thần linh bình thường. Thật giống như bẩm sinh, bọn chúng liền cao hơn chính mình ra nhất đẳng. Đây là cái gì a? Đây là thủ đoạn gì, thật đáng sợ uy thế. Nhìn xem hư không bên trên một màn, đám người khiếp sợ không thôi, kinh hô liên tục. Là thiên tứ thần lực. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, mà nói câu nói này người chính là Lương Khâu Đại Sư. Nghe được câu này về sau, tất cả mọi người đều cảm giác thần kinh siết chặt, liền cảm giác mình đầu, đều tùy theo nổ tung bình thường. Thiên tứ thần lực, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.